Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, đến chậm khóa thể dục. Tần Phi nghỉ ngơi một hồi, trở lại phòng học, chính trông thấy Ngô Tĩnh cầm một bình thuần sữa bò tại uống. Cái này rất bình thường, rất nhiều học sinh đều là mỗi ngày một bình sữa bò. Cái này đương nhiên không bao gồm Tần Phi. Ngô Tĩnh có một cái thói quen xấu, sữa bò uống xong cũng sẽ không trước tiên ném, mà là giống một cái chuột trộm dầu đồng dạng, biết dùng mình răng cắn hoặc là hút, đem ống hút làm cho chật chật vang. Cái này rất đáng ghét, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta đường huynh chơi game. Ngô Tĩnh, người khác hút, người về sau bạn trai nhất định rất tính phúc. Đường Uy Nhĩ không hiểu thấu tới một câu, lời này nghe là lạ, vì cái gì bạn trai ta nhất định sẽ hạnh phúc? Ngô Tĩnh quay đầu nhìn Đường Uy Nhĩ, lộ ra thiên chân vô tà dấu chấm hỏi mặt. Nàng một vị Đường Uy Nhĩ là tại khen ngợi nàng. Quá ngây thơ rồi, ngươi hỏi Tần Phi đi, hắn khẳng định biết. Đường Uy Nhĩ hèn mọn nhìn xem Tần Phi một chút, đem nồi ném qua đến, mình lại chơi tiễn tháp trò chơi đi. Tần Phi, Uy Nhĩ đến cùng ý gì? Ngô Tĩnh vậy có một cái thói quen tốt, liền là ưa thích truy hỏi kỹ càng sự việc. Đây cũng là nàng thành tích học tập không kém nguyên nhân. Bất quá bây giờ tình huống này, Tần Phi rất khó xử lý. Tần Phi đương nhiên hiểu Uy Nhĩ ý tứ, dù sao ngồi cùng bàn lâu như vậy, vẫn có một ít ăn ý, nhưng là không dám nói. Chân tướng thật sự là quá bỉ ổi. Ngạch, Uy Nhĩ ý tứ liền là cảm thấy ngươi tương đối cần kiệm tiết kiệm. Một hộp sữa tươi đều hút như thế sạch sẽ, về sau nhất định là một cái hiền thê lương mẫu, đúng không? Mẹ ta vậy nói như vậy ta. Ha ha, Ngô Tĩnh xác thực đầu óc không quá linh quang. Dương Dương đắc ý, ân, ưu tú Ngô Tĩnh, cái kia, có một vật muốn cho ngươi. Tần Phi đột nhiên nhớ tới ngực bên trong la ba thư tình. Nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác. Thứ gì, ngươi xem đi thì biết. Mời tuyệt đối không nên kích động a. Phải gìn giữ tốt đẹp ngươi hiền thê lương mẫu hình tượng. Tần Phi đem la ba cái kia phong nặng nề, thổ lộ tin trịnh trọng giao cho Ngô Tĩnh trên tay. Nhưng chưa hề nói là la ba cho. Bởi vì nói lời nói, nàng khả năng liền sẽ không nhìn. Tần Phi cũng không sợ nàng hiểu lầm. Bởi vì bên trong có la ba ký tên. Ngô Tĩnh đột nhiên có chút khẩn trương, còn giống như có chút chờ mong. Xoay người sang chỗ khác, vụng trộm mở ra xem. Tần Phi nghiêng người cho la ba làm một cái ok thủ thế, biểu thị không nên quên ước định. La ba tranh thủ thời gian khẩn trương cúi đầu học tập. Kỳ thật hắn sách đều cầm ngược. Ngô Tĩnh ngay từ đầu mặt có chút đỏ, tiếp theo là nóng lên, nương theo lấy thân thể có chút run rẩy. Đoạn chữ viết này lực sát thương quá lớn, đây đều là người bình thường phản ứng. Trực tiếp nhìn thấy cuối cùng ký tên, mặt một cái trắng bệch, lạnh hừ một tiếng, sau đó đem thư tình vò trở thành một đoàn, ném đi trong ngăn kéo, quay đầu hung dữ trợn nhìn Tần Phi một chút, vùi đầu học, không hiểu thấu, chừng ta làm gì, cũng không phải ta viết. Lục Uyển Nhi xem xét Ngô Tĩnh không thích hợp, nhìn Tần Phi một chút, lại nhìn La Ba một chút. La Ba giống như thụ không là cái gì, một cái bước lướt liền xông ra ngoài, đi nhà xí tránh đi. Đoán chừng là muốn rửa cái mặt tỉnh táo một chút. Lục Uyển Nhi giống như minh bạch cái gì, sau đó chậm rãi đưa tay tới đem thư tình lấy ra nhìn. Ngô Tĩnh chừng nàng một chút vậy không có ngăn cản. Lục Uyển Nhi sau khi xem xong, ha ha ha, chấm ngoặc kép, giống như bị điểm huyệt đạo đồng dạng, cười điên rồi, nước mũi đều phun tới. Ngươi đừng cười. Ngô Tĩnh nhìn xem Uyển Nhi cười, vậy rất im lặng, lẳng lặng. Cái này la ba chơi thật vui, muốn ta là ngươi, ta liền theo hắn. Lục Uyển Nhi nói người khác là nhất tuyệt, chính mình là sợ đến không được. Uyển Nhi, ngươi làm sao không theo lão dã? Người ta không phải vậy rất tốt. Mỗi ngày cho ngươi gửi tin tức nói ngủ ngon, ngươi đều không để ý người ta. Tối hôm qua ta liền lấy điện thoại di động của ngươi cho hắn về một cái. Chào buổi tối, ngươi làm sao lại cùng ta gấp một đêm đâu? Ngạch, Nguyên lai Lục Uyển Nhi tối hôm qua không có cho lão dã hồi âm. Lại là Ngô Tĩnh giúp nàng về. Sau đó chuyện này để lão dã xá trưởng vui vẻ cả đêm. Hai cái này nữ là thực biết chơi à. Không biết lão dã biết lời nói sẽ là ý tưởng gì. Có nên hay không nói cho lão dã xá trưởng đâu. Được rồi. Đại gia cũng không dễ dàng à. Thật đáng buồn đáng tiếc. Ngươi còn dám nói. Vậy mà loạn phát ta tin tức. Ta cái này giúp ngươi hồi phục La Ba. Không cần. Ngô Tĩnh mau đem thư tình đoạt trở về. Trực tiếp đem tờ giấy vỡ vụn. Vỡ thành cặn bã loại kia. Hủy thi diệt tích. Giống như rất mất mặt giống như. Ngô Tĩnh. Không có cần thiết này đi. Phong thư này ta cảm thấy viết rất có tình cảm. Ta đều bị cảm động. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác sao? Tần Phi cảm thấy Ngô Tĩnh hơi cường điệu quá. Tần Phi. Ngươi đi chết. Đều là ngươi xen vào việc của người khác. Ngô Tĩnh không biết vì cái gì. Tức giận. Ha ha. Không hiểu thấu. La Ba lúc trở về. Toàn bộ đầu đều là ẩm ướt. Đoán chừng chết cua trong nước tỉnh táo đi. Rất nhanh. Đã đến buổi sáng cuối cùng một tiết khóa. Cái này tiết là khóa thể dục. Thật sự là khóa thể dục. Đến chậm khóa thể dục. Cái này một tiết. Là khóa thể dục. Đây là Tần Phi thích nhất chương trình học. Tần Phi có thể đánh yêu nhất cầu. Ra nhất mồ hôi bẩn. Lại nói đã thật lâu không có chơi bóng rổ. Tay thật ngứa. Nay ngày không biết có cơ hội hay không. Hôm nay là Tần Phi học sinh cấp 3 nhai tiết thứ nhất khóa thể dục. Không phải kinh ngạc. Bởi vì khai giảng thời điểm. Cái này giáo viên thể dục Phùng Thuận Tại xuống thang lầu thời khắc. Trùng hợp gặp vừa vặn qua đến báo danh toa toa lão sư. Nhìn ngây người, không cẩn thận dẫm sai cầu thang, từ đó té gãy chân, trọn vẹn tu dưỡng 2 cái tháng. Cái này đầy đủ nói rõ phi lễ chớ nhìn tầm quan trọng. Cho nên khóa thể dục vẫn luôn là tự học hoặc là bị dư lão hổ bá đạo chiếm dụng tình huống. Đại gia đương nhiên là bực mình chẳng dám nói ra. Bất quá nay ngày hắn rốt cục nghênh đón tái xuất, một người làm quan cả họ được nhờ. Với lại mỗi một tuần chỉ có như thế một tiết khóa thể dục. Lộ ra ngoài định mức chân quý. Cho nên tất cả mọi người vô cùng hưng phấn. Tan học về sau. Đám nữ hài tử đều chạy tới nhà vệ sinh đổi một bộ nhẹ nhàng quần áo. Có chút còn đem nội y đổi. Sau đó một chút lớn nhỏ cắp liền thay đổi. Cũng không biết vì sao. Tỉ như Ngô Tĩnh. Đơn giản từ D đến B. Khả năng đây là một cái ma thuật A. Ai đến giải thích một chút. Đại gia 3 năm thành nhóm hướng sân bóng rổ tiến phát. Cười cười nói nói. Tâm tình không tệ. Vài phút về sau đám người liền đến sân bóng rổ trận. Trần Minh lớp trưởng đã tại tổ chức đại gia xếp hàng. Bất quá tất cả mọi người là biếng nhác. Tùy ý lớp trưởng la rách cổ họng. Vậy không ai để ý đến hắn. Phía trước đội ngũ có một cái tinh thần đẹp trai đại thúc. Tóc chải cùng hoàng tâm dã là một cái lưu phái. Từng cây thẳng tắp như tơ thép. Dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn. Không giống làm thể dục. Ngược lại là giống làm bán hàng đa cấp. Hắn mặc vào một thân màu lam Nike quần áo thể thao. Cầm trong tay một hồng sắc cái còi. Dưới chân chú một quả bóng đá. Hắn liền là giáo viên thể dục Phùng Thuận. Đám người nhìn giáo viên thể dục còn tại trạng thái nhập định. Đều tại tứ không kiêng sợ nói chuyện. Khác Tần Phi ngoài ý muốn là cao nhất ban 6 cái này một tiết cũng là khóa thể dục. Hơn nữa còn là cùng Tần Phi bọn hắn cùng một cái giáo viên thể dục. Các nàng lớp đội ngũ liền xếp tại Tần Phi trước mặt bọn họ một chút xíu. Lại còn có loại này an bài. Xem ra Long Hoài Trung học đối học sinh thể dục xác thực không quá coi trọng. Ăn táo dược hoàn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.